Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, một câu chết bất đắc kỳ tử. Baron kêu rên một tiếng, tại hang ổ của mình ầm vang ngã xuống đất, đánh đoàn, Lavering mở mắt, long, không có cướp được, đoạt long vốn là thực lực cùng vận khí gồm nhiều mặt một sự kiện. Mà vận khí, chí ít đến 50% tả hữu, còn lại 50% phân biệt bị tâm tính cùng thực lực chia cắt. Không hề nghi ngờ, tâm tính là một điểm rất trọng yếu. Càng là tỉnh táo, liền càng có thể tính toán ra Baron chém giết tuyến lượng máu. Chỉ tiếc, Laverling đã đầy đủ tỉnh táo, nhưng vận khí nhưng không có chạm ở bên cạnh họ. Long trong vòng. Cầm xuống Baron Zing trong nháy mắt giao ra tốc biến chuyển vị đến phía trên. Không có nửa điểm ham chiến ý tứ. EZ cũng là giao ra mình e kỹ năng. Phi tốc bỏ chạy, long lấy được. Đối bọn hắn tới nói chính là máu kiếm. Hiện tại tuyệt không thể ham chiến. Nếu không một khi bị OMG người lưu lại, kia con rồng này tác dụng cơ hồ cũng liền như là không có tác dụng. Uzi Silver vọt tới phía trước nhất, trong tay bánh xe tựa như mưa rông chớp giật tầm thường hướng long trong vòng Riverside cùng Brahm. Chào hỏi quá khứ, Kun bị Mao Kai kiềm chế, lại chính phù hợp tâm ý của hắn. Mình đánh đến bây giờ chiến tích vẫn là không, không phần không. Cái này dao động nhất định phải làm cái đầu người đến ăn một lần. Mao Kai tổn thương không cao. Kun phóng thích hai cái xa binh, cơ hồ tại cùng mở đại chiêu Mao Kai chạm lột, tại có quỷ sách bằng thân tình huống dưới, Mao Kai bị động hồi máu cơ hồ thùng rỗng kêu to, hắn tại sao còn chưa đi, cố ý cùng mình rông dài không có gì tất yếu à. Mắt nhìn thấy Mao Kai HP càng ngày càng thấp, Kun trong lòng phạm vào nói thầm, chính diện. Brahm lợi dụng VK kỹ năng chuyển vị đồng đội, mang theo không đến 300 điểm tàn huyết về tới tháp phòng ngự phía trên. Nhưng Plelop liền không có vận tốt như vậy, hắn đang tính toán dùng đào đất động bên trên tường thời điểm. Bị chăn đồ cây cột cho kẹt một chút, trực tiếp đoạn tuyệt Riverside cầu hy vọng sống sót. Uzi tiến lên, hai vòng tử trực tiếp đem hắn lột chết, giết Mao Kai. Gowing mở ra VK kỹ năng cho mình ra tốc, huy động lang nha bổng khí thế hung hăng hướng Mao Kai lao đến. Chỗ bóng tối, Esrean một bộ kỹ năng lại là tại thời khắc này đột nhiên vung ra. 3. Quỳ kỹ năng bí thuật xạ kích trên người Kun nổ tung. Mang đi hắn một phần tư tả hữu lượng máu. EZ theo sát phía sau VK kỹ năng lại đem Kun Aji cạo mất một đoạn máu. Coron dường như một mực chờ đợi giờ khắc này. Đường EZ kỹ năng vung ra thời điểm. Hắn dùng châu Á buộc chặt trói lại Aji. R kỹ năng nổ bể ra đến. Bị Kun đuổi theo chọc lấy nửa ngày. Mao Kai R kỹ năng chỗ tích xúc tổn thương sớm liền đã đạt tới một cái 10 phần khả quan tình trạng. Mà lại Coron vì tuyến bên trên cam đoan hồi máu năng lực nguyên nhân. Kiện thứ nhất ra chính là áo choàng ám ảnh. Bây giờ hợp thành cái thứ nhất lớn kiện chính là lục giáp. Loại này thuần túy ma kháng trang bị để Kun căn bản là không có cách đạt thành lý tưởng mong muốn. Tổn thương, Mao K.A.R. kỹ năng nổ bể ra đến. Lại phối hợp hắn một phát quy. Một bộ này trong nháy mắt bộc phát trực tiếp để Kun lượng máu sụt giảm. Đến còn sót lại một tia tí máu tình trạng, bối rối phía dưới Kun mở ra hộ thuẫn, đồng thời dùng R kỹ năng đẩy ra Mao Kai. Chỉ là hắn R dùng đã quá muộn, kim quang lấp lóe, Esrean tháp sau trực tiếp e xuống dưới. Áo thuật nhảy vọt bắn ra kia một chút tổn thương đem Kun hộ thuẫn đếm rõ số không. Theo sát phía sau một phát hòa A tiếp quy trợ giúp EZ lấy được cái này đầu người. Aji chết rồi, cái này dao động có thể đánh. Flielop ngữ khí có chút kích động, ngó ngó mình một, bốn phần không chiến tích, là cỡ nào mất mặt a. Chẳng qua nếu như cái này dao động có thể đem OMG đoàn diệt, như vậy hắn liền có thể trong nháy mắt thu hoạch 2 đến 3 cái trợ công. Dạng này một coi là số liệu liền tốt nhìn rất nhiều. Hóa thân thành nước suối, quan chỉ huy Clearlock bắt đầu cho mình các đội hữu động viên. Đánh, đối mặt từ trong bóng tối đi ra Dinh cùng đại mã Kim Đao Hoành ở phía trước IZ. Uzi không có chút nào sợ ý tứ, cho dù là bọn hắn bên này thiếu khuyết chủ lực chuyển vận điểm mít vị. Nhưng có hắn tại, như vậy đủ rồi. Gragas cùng chăn đồ hùng tráng thân hình đỉnh ở phía trước, lao thẳng tới Esrean, mà ở luận nguy cơ này tình huống dưới, Poncha nhưng biểu hiện ra vượt qua thường nhân tỉnh táo. Hắn trung quy là đã từng cầm tới qua S thi đấu vô địch thế giới nam nhân. Tại lớn trái tim phụ trợ phía dưới, Pon căn bản không có lui lại ý tứ. Giờ khắc này hắn lựa chọn Tú, quyền trượng thiên thần, phối hợp răng gồ đao cùng CD dày. Đến mức IZ hồi chiêu từ lâu đến mắc trị số. Quy kỹ năng cùng E kỹ năng CD đều ngắn đến làm cho người giận sôi tình trạng. Đẹp đối với mình trước mắt loại này trang bị định vị cũng rất là rõ ràng. Hắn liền phụ trách đứng ở đằng xa, cho đưa một cái V kép kỹ năng, hoặc là nói tại chăn đồ phải qua trên đường ném cái kẹp cái gì buồn nôn đối diện. Chuyển vận, giao cho Poncha như vậy đủ rồi. IZ tại đường sông bên trong cho thấy kinh người tính linh hoạt. Nói đến Gragas cùng chăn đồ trang bị cũng không tính là thịt. Chăn đồ chỉ có diều đại mãng xà cộng thêm tiểu băng giáp, cùng giá trị 450 khối nhỏ áo vải. Đồng thời đây cũng là cự trên ma thân duy nhất coi là có chút ma kháng trang bị. Chỉ là cái này trang bị tại IZ trước mặt hơi có vẻ không đủ. Gragas lại càng không cần phải nói. Toàn thân chuyển vận trang tệ nạn cũng tại thời khắc này hiện ra. Gánh không được, Uzi Silver tại chạy, nhưng R kỹ năng hiệu quả đã biến mất. Hắn di tốc khôi phục bình thường. Một cái tay ngắn Silver lại làm sao có thể đuổi được một con không đặt chơi diều IZ đâu. Không thể đánh, đi, chăn đồ dự định lui về sau. Nhưng hậu phương chỗ bóng tối, lại xuất hiện TP Hồng Quang cùng Brown thân ảnh. Bọc đánh, vừa mới tìm cái an toàn vị trí về thành Coron. Trước tiên chính là tìm được chỗ này thích hợp mắt vị lựa chọn TP. S5 mùa giải đồng vô địch sở dĩ mạnh, cũng là bởi vì hắn tuyến bên trên mãnh, trợ giúp góc độ còn xảo trá. OMG trong mọi người tâm lạnh một nửa. Coron lựa chọn TP vị trí vừa vặn đem đường lui của bọn hắn đều phong tỏa. Dùng lời khó nghe tới nói, bọn hắn trước mắt còn sót lại 3 người đã thành cá trong chậu. Chăn đồ cùng tránh, dây cái này IZ. Thời khắc nguy cơ, Lý Mục âm thanh âm vang lên, thanh âm bình thản, phảng phất trước mắt loại cục diện này đối OMG mà nói cũng không phải là thế yếu. Ngược lại là ưu thế, bóng ma bên trong, xanh mơn mởn móc nhô ra, trực tiếp trúng đích tẩu vị chuyển vận bên trong IZ. Ngoạn tàu, xinh đẹp, Uzi văng tục. Vùng tay một cái thô to bánh xe hướng S phá tới. Poncha tránh cũng không thể tránh. Lần này chính là muốn hắn gần như nửa cái máu. Đại ca trước tiên đạt được phản hồi. Giao tránh nhào lên. Cho IZ phủ lên đại chiêu đồng thời dùng quy kỹ năng tiếp diều đại mãng xà hung hăng cắn một cái. IZ còn sót lại tí máu. Bị Therese dùng lưỡi hái xoay quét sau khi trở về. Gragas một phát quy kỹ năng thu lại đầu người. Tiếp tục, vừa mới đánh chết IZ, Lý Mục trong tay Therese lại một lần nhô ra tử vong chi câu. Két, muốn tiến lên dùng trị liệu cứu một chút Poncha đép bị bất thình lình móc làm một mộng. Cái này móc CD làm sao ngắn như vậy? Đép cả người đều không tốt, mà nên trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ này thời điểm. Hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Lần này, TP sụt tới Coron cùng quấn sau chuẩn bị phối hợp lưu người Mac.io song song trừng mắt. Mẹ nó, đã nói xong phản đóng gói chép đâu. Các ngươi song xê chết hết là có ý gì? Giết sạch, Lý Mục ngữ khí bình thản nói một câu về sau. Thuận thế tiến vào đối phương giã khu. Đồng thời vung tay ném cho Chandler một cái đèn lồng. Từ phía sau hướng EDG còn sót lại hai người bọc đánh quá khứ. Nghe nói các ngươi có Baron Bắp. Rất tốt, người một nhà cho dù chết cũng muốn chết chỉnh chỉnh tề tề. Vậy liền, xếp thành hàng chờ lấy chịu làm thịt đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,